Hoàng hôi. Dạ. Đi tắm ngay. Không. Nhanh nào. Anh xin người. Em bật nóng lạnh rồi. Lại còn thế nữa, vì có nhất thiết phải hành anh vậy không? Có. Mở mắt ra là bị em lôi vào nhà tắm. Lúc đầu em lột áo mình ra, định lột quần, nhưng thế nào lại thấy ngại nên ra ngoài đóng cửa lại. Em đứng đây nhìn bóng Hoàng nha. Hoàng không tắm là Hoàng chết với em đó. Được rồi, cởi quần đây. Nhanh lên. Vi không có được mở cửa nha. Anh không có nương tay đâu đó. Em mà thèm chào. Nói giữ lời đó, đừng có giở trò đồ bại với tôi à. Đứng yên đó, bôi sữa tắm lên người đi. Đây. Nhanh không, em vào giờ. Ê, anh không đùa với Vi đâu nha. Đừng thấy anh đẹp trai mà dê cụ à. Xong rồi, kỳ cọ đi nhanh lên, rồi xuống ăn sáng với em. Lần đầu tiên tắm mà còn bị chỉ dẫn, bực thế một. Tắm xong xuống nhà thì thấy em đang nghe điện thoại bạn. Nhìn thấy mình, em vội đưa máy. Hoàng nghe đi, học gọi. Mình chạy tới vồ lấy ống nghe ngay. Học hả? Tao Hoàng đi. Hoàng hả? Tao học đây. Nghe câu đầu thôi mà mình đã cười xém chết. Dĩ mày, có chuyện gì hả? Không. Vậy sao mày gọi tao? Tao nhà chán quá không biết làm gì mày ơi. Anh tao ra ngoài sân băm rau cho lợn rồi, cho nên tao gọi cho mày luôn. Ừ, mai mày ghi số anh mày vào rồi đưa cho tao. Thỉnh thoảng tao gọi về cho. Số nào mày? Số điện thoại đó, mày cứ hỏi anh mày coi. Ờ ha. Anh cô. Ê, không phải bây giờ, lúc khác cũng được. À. Lại thấy nó im im, mình đành gợi chuyện. Thế mấy hôm nay mày sao? Hôm qua đi học toán tao được 6 toán đó mày. Thế à? Ờ, lần đầu tiên tao được 6 mày. Vậy bình thường mày được nhiêu? 1, có lần làm tốt được tới 2 lần. Cố lên nha mày. Chú ý nghe giảng chứ đừng có bắn nịch bắn thun ở trong lớp. Thế có đúng là nếu học giỏi thì được lên thành phố với mày không vậy? Mình tự nhiên chùng xuống, nhận ra rằng mỗi một người đều có một khát khao cho riêng mình. Lại thấy hạnh phúc vì trong khát khao của thằng bạn lại có bóng dáng của mình. Ừ, đúng rồi. Cho nên mày cố lên nha. Ờ. Hè tao về sẽ kèm mày học. Thiệt nha, tao đợi á. Vậy còn còn cái vật mũi còn dùng được không? Còn, nó thành báu vật của nhà tao luôn rồi. Bố tao suốt ngày đem đi ỉa, mẹ tao thì đem mỗi lần đi nhặt trứng gà, anh tao thì mượn mỗi khi đi tán gái, ngồi bờ ao cứ bép bép bép bép sáng lóe như pháo hoa mày. Thằng quỷ này kể toàn chuyện gì không à. Mà hôm qua có đứa viết thư cho tao trong lớp á. Vậy à, nó bảo gì? Nó tên Thu, nó viết mỗi chữ tờ trái tim hắc như cái diều hoàng trái tim vi của mày ấy. Thôi chết cha, nó thích mày rồi mày ơi. Ôi, nhưng tao mắc cỡ lắm. Sao mắc cỡ? Năm trước tao quậy, ăn nói là mất dạy. Có lần đang ăn mít meo thì con bé đến bắt chuyện. Nó hỏi tao, học đang ăn gì đó. Rồi mày trả lời sao? Yêu, xấu hổ lắm mày ơi. Nói đi rồi tao mới khuyên được chứ. Tao bảo, thiên sư mày, vậy mà cũng thích được. Tính tao giống chổng lõn quen rồi mày ơi. Lại thấy con gái là ngứa mắt. Bây giờ nó làm tao cứ ngại ngại đến lớp. Mỗi sáng đi học tao lại phải tốn mấy phút soi gương chải đầu mày. Giờ nếu dám mặc quần thủng đít đi học nữa. Hôm qua đòi mẹ tao may cho bộ quần áo mới mà bị mẹ tao chửi gần chết luôn mày. Tao còn nhiều quần áo lắm, để tao gửi về cho mày. Mày sửa cái kiểu ăn nói trẻ trâu đó đi. Chịu khó học hành chút thì con gái mới thích. Bố mẹ mày mới chiều được mày chứ. À ha. Vậy thôi, cụp máy, không anh mày hết tiền điện thoại giết mày bây giờ. Ờ, vậy hè về nhanh nha mày. Lần sau gọi tao nhớ cho tao số để thỉnh thoảng tao gọi về, chăm bà giúp cho tao nghe chưa. Ờ, tao mang sang cho bà mày bát canh cua đây, mẹ tao vừa nấu. Cảm ơn mày. Chưa kịp nói thằng bạn đã cúp máy. Không hiểu sao nghe điện thoại của thằng học xong là mình thấy bình yên, có phảng phất chút buồn vu vơ. Kỷ niệm những ngày về quê và hình ảnh bà lại hiện rõ mồn một. Hoàng, rang sáng đi. Vì làm gì đó? Em rang cơm thôi à, nhưng có vẻ hơi khô vì nhà Hoàng hết dầu rồi. Không sao, chỉ cần em nấu cho ăn là ngon hết. Chơi với em chọn ngày chủ nhật, mình cười mỏi hết tai bên hàm.